Một thai ba bảo papa tổng tài siêu mạnh mẽ. Chương 23, góc truyện audio.com. Tiểu thất có người điều tra mẹ cậu, được rồi, Lam Lam, việc mua nhà này nhất định không được làm qua loa, phải chọn một vị trí thật tốt, thuận tiện ba anh em Tiểu Tuấn còn có thể đi học, mẹ ở bên đó có người quen, đến, lúc đó mẹ cũng sẽ giúp con hỏi một chút. Vâng, được rồi, Lam Lam gật đầu tắt điện thoại, sau khi hạ quyết tâm, ngược lại còn cảm thấy không có khó xử như vậy. Một giờ sau, điện thoại của Lục Hạo Thành bỗng đổ chuông. Anh ngồi trên mặt đất, anh giật mình, cầm lấy điện thoại. Ngồi suốt cả một tiếng, chân anh đã tê dần cả, rồi, lúc đứng dậy tí thì ngã xuống. Hai tay anh nắm vào bàn làm việc kéo gọn, một chân, ngồi xuống ghế, không hề quan tâm, chương 23, tiểu thất, có người điều tra mẹ cậu đến cơn đau chân, liền nghe. Điện thoại, trong tâm anh bây giờ vô cùng kích động, alo, chỉ một từ âm thanh run rẩy không đè, nén được truyền tới. Mộc Tử Hành ở điện thoại bên kia nói, Hạo Thành, Lam Hân năm nay 25 tuổi, chuyên ngành thiết kế. Lúc sau không còn tiếng của Mộc Tử Hành. Lục Hạo Thành nhíu mày hỏi, còn gì nữa hai anh? Hết rồi, Mộc Tử Hành có chút sợ trả lời, nhưng thật sự là không có thêm một thông tin, gì nữa cả. Mộc Tử Hành, đùa với tôi là phải trả giá đắt lắm đấy. Lục Tử Thành mắt kiên nhãn với Mộc chương 23, tiểu thất có người điều tra mẹ cậu Tử Hành mà tức giận hét lên, vết thương trên, trán bỗng dưng đau nhói, nhưng anh không thèm để ý đến. Gương mặt vô tội ủy khuất của Mộc Tử Hành ở đầu dây bên kia. Bực bội nóng nảy, trả lời, Lục Hạo Thành cậu chỉ cho tôi có một giờ, trong thời gian gấp gáp như vậy tôi không thể nào. Điều tra ra được, tôi tra ra được một ít thông tin, mà địa chỉ của nhà của cô ấy cũng là giả, những thông tin liên quan đến cô ấy, đều bị người ta xóa đi hết rồi, đến cả sở tôi cũng đi hỏi rồi, địa chỉ ở hiện nay của cô ấy tôi cũng không tra ra được. Lục Hạo Thành giận đến toàn thân run rẩy, từng câu từng chữ anh nói rõ ràng, tiếp tục điều tra cho tôi. Lục Hạo Thành hít một hơi thật sâu, không vội, chương 23, tiểu thất, có người điều tra mẹ cậu không được vội vàng, Lam Hân làm việc ở công ty của anh làm việc, anh có thể điều tra từ từ. Mà cùng lúc đó, tại thành phố Phàn, tại một căn chung cư NSO.BA phòng ngủ một phòng khách. Trong một căn phòng nhỏ, có đặt hai chiếc giường đơn, một cái bàn học trẻ con, còn có một cái tủ quần áo màu đen trắng, tuy rằng, trông có vẻ đơn sơ, nhưng lại tỏa ra sự ấm áp. Có một cậu bé, mặc một chiếc áo phông màu đen, quần màu đen, cậu cùng Lam Tử Nhiên giống nhau y như đúc, chỉ là nhìn có vẻ trầm tĩnh hơn Lam Tử Nhiên, cậu ngồi cạnh bàn đọc sách khuôn mặt chuyên tâm chú ý đến những số liệu đang điên cuồng chạy ở trên máy tính, đôi bàn tay trắng nõn gõ thật nhanh trên bàn, chương 23, tiểu thất, có người điều tra mẹ cậu phím, trình độ của cậu thuần thục tựa như đã gõ hơn nghìn lần. Đột nhiên, điện thoại ở trước mặt cậu, bỗng giật mình đôi chút. Đôi mắt trong trẻo to tròn tựa như nước hồ, hơi nhíu mày nhìn điện thoại, nhìn thấy trên màn hình hai chữ sư phó, cậu liền nhanh chóng nghe điện thoại. Alo, sư phó, giọng nói hơi non nhưng lại có vẻ trầm, tiểu thất có người điều tra mẹ cậu, điện thoại đầu bên kia truyền đến một giọng nói, cậu hỏi, là ai muốn điều tra mẹ tôi? Những thông tin vết tích của mẹ đều đã được các cậu xóa gần hết rồi, mà vẫn có người điều tra. Chương 23, tiểu thất có người điều tra mẹ cậu. Ha ha, tiểu thất, lần này là người mà cậu không nghĩ tới. Giọng nói của đối phương tràn đầy ý trêu đùa. Sự phó mau nói thẳng, giọng nói của cậu đầy sự mất kiên nhẫn. Đối phương lại nói, tiểu thất, tính khí của cậu không tốt, không kiên nhẫn, là mẹ cậu đi làm tổng giám ở công ty, người của Lục Hạo Thành, điều tra mẹ cậu. Được rồi, tắt đây, vẻ mặt vô cảm của Lam Tử Tuấn tắt mắt, 10 ngón tay gõ nhanh chóng trên bàn phím, chưa tới một phút, tất cả những tài liệu liên quan đến Lục Hạo Thành, đều hiện lên ngay trước mắt cậu. Cách chương,